Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Dù sao ta nói nó là thần dụ thì nó là thần dụ. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái vuốt mông ngựa. Đúng đúng, ta phục. Ngài đã nói như vậy là được. Ta cũng không nhất định phải truy vấn ngọn nguồn vấn đề này. Thôi phủ quân mỉm cười. Ngươi muốn hỏi cái gì tùy ngươi. Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Hai lão đại cùng một chỗ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Tiểu thiên sư, ngươi có phải cảm thấy ngoại trừ tìm ngươi hỗ trợ thì chúng ta không tìm được ai khác sao? Không, được được, ta thái độ tốt lại một chút. Vậy ngài nghe nội dung của thần dụ là gì? Ta nghe không hiểu. Diệp Thiếu Dương cười như mếu, muốn trêu chọc vài câu lại sợ bọn họ tức giận nên che miệng lại. Thôi phủ quân nói. Thần dụ không phải âm thanh của tam giới. Tất cả sinh linh trong tam giới đều nghe không hiểu. Chúng ta nghĩ tập trung nghe cũng không được. Ê, vậy chúng ta tập trung nghe như thì các người còn tìm ta làm gì? Ngươi cùng chúng ta tập trung nghe. Từ Văn Trường xếp cái quạt gõ lên đầu của Diệp Thiếu Dương một cái. Thôi đi tiểu tử, đừng có nói nhảm. Hiện tại sự việc rất nghiêm trọng. Chúng ta mấy người phải quản lý âm ty, còn phải đề phòng Thái Âm Sơn. Không có khả năng làm chuyện như vậy. Ngươi chăm chú đi qua lĩnh ngộ thần dụ. Chuyện này không dùng được ngươi. Tập trung nghe, nếu như lĩnh ngộ được nội dung thần dụ, chỉ nói với một người. Nhiệm vụ của ngươi chính là trở lại nhân gian, căn cứ manh mối của thần dụ đi tìm nhân thần quan, để cho hắn thức tỉnh đi hoàn thành nhiệm vụ. Rõ chưa? Diệp Thiếu Dương cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cho dù tìm được nhân thần quan thì làm sao mới để cho hắn thức tỉnh được? Không biết. Cái gì thế? Loại sự tình này không ai có kinh nghiệm trải qua. Có lẽ cần một thời cơ nào đó. Cái này tương lai rồi nói. Chỉ ít là phải tìm được hắn, bảo vệ hắn, hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Vì sao lại tìm ta? Ta nói nhân gian pháp thuật giới bây giờ nhân tài đông đúc như vậy. Thôi được rồi, được rồi, coi như ta không nói gì cả. Nói được một nửa, Diệp Thiếu Dương nhìn hai vị lão đại bằng ánh mắt giết người, tranh thủ thời gian đổi giọng. Nhưng Thôi Phủ Quân lại trả lời. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của Diệp Thiếu Dương, chậm rãi nói. 17 năm trước, ngươi đã kéo Vô Cực Quỷ Vương vào đường hầm thời không, trì hoãn được thiên kiếp. Nhân gian không có người thứ hai có thể làm được chuyện như vậy. Ngươi chính là thiên tuyển chi tử. Nhiệm vụ của ngươi là đối kháng với thiên kiếp. Ngươi phải làm cho hết nhiệm vụ. Hiện tại cửu thiên huyền nữ, nhân thần quan, cái gì cũng đã có. Thiên tuyển chi tử, chuyện của mấy năm trước ai còn nhớ kỹ, cái này vớ vẩn. Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi. Thôi được rồi, là ta nói bậy. Bây giờ đi tập trung nghe thần dụ ở đâu? Chúng ta cũng chưa đi. Nó rất khó khăn, cần phải có thời gian chuẩn bị. Ngươi đi về đi. Nếu tìm được, ta sẽ gọi ngươi. Từ Văn Trường đứng lên. Diệp Thiếu Dương nói. Ta có yêu cầu. Diệp Thiếu Dương cũng đứng dậy, nhìn qua hắn. Là điều kiện gì vậy? Lên xem như ta muốn gặp cha ta một lần. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi. Năm đó các người không cho ta gặp cha ta là vì những chân tướng kia sợ ta biết. Nhưng cân nhắc đại đế làm như vậy cũng là vì âm ty, ta cũng bỏ qua rồi. Từ Văn Trường cười lạnh. Khẩu khí của ngươi thật lớn đó. Đại đế cần ngươi bỏ qua sao? Không cần sao. Ngươi quên mất là mười mấy năm trước ai cứu âm ty. Còn có hiện tại, ta dám khẳng định tương lai đối mặt với chiến đấu thì còn khốc liệt hơn cả cuộc chiến năm đó đó. Ta bỏ ra nhiều như vậy, chửi bậy vài câu để yêu cầu này cũng không có quá phận đâu. Từ Văn Trường nhìn hắn lặng lặng. Có một số việc dù sao cũng phải có người làm. Không phải vậy thì tam giới sẽ hủy diệt, tất cả mọi người sẽ tan tành đó. Nhưng liên minh chóc quỷ của chúng ta kết quả đã chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net